Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 163, giết địch. Côn Lôn đường dễ dàng đổi. Này 200 năm Giang Lan đối với lần này hiểu phi thường sâu sắc. Mỗi lần đi ra ngoài, cơ bản cũng sẽ gặp phải đổi đường. Chung quanh rừng cây cũng sẽ đổi một lần. Hẳn là có cái gì cường đại đệ tử ở phụ cận đây động thủ. Cho nên ở đưa đến rừng cây thay đổi. Đối với lần này, Giang Lan nhớ lại đệ cửu phong hạ kia phiến đại thụ lâm. Đệ nhị phong nhân, đang ở bên trong săn giết rất nhiều người. Ít nhiều gì sẽ mang đến thế ảnh hưởng. Cho nên đổi đường cũng có thể là những người đó duyên cớ. Tốn chút thời gian, Giang Lan đi tới rượu cũ khách sạn. Đi vào thời điểm, theo dõi hắn ánh mắt biến mất. Tạm thời không có thể nhận ra được đối phương cụ thể vị trí. Cho nên không biết rõ là người nào. Có cái gì tu vi? Chờ sau đó mới nói. Hắn hiện tại mặt ngoài tu vi nguyên thần sơ kỳ. Đối phương chính là tìm người đối phương hắn. Cũng sẽ không vượt qua phản hư. Chỉ muốn không phải tiên. Giang Lan cũng có thể đánh một trận. Bất quá cũng không thể nhỏ dò xét đối phương. Thế giới đại hoang không thiếu cái lạ. Có lẽ có đồ vật đặc biệt áp chế hắn. Cũng khó nói. Muốn cẩn thận một chút. Tu vi càng cao, lên cấp càng nhanh, liền dễ dàng sinh ra bành trướng trong lòng. Trong lời nói nhất định mang theo một loại miệt thị. Tâm tính liền sẽ xuất hiện biến hóa. Giang Lan tấn thăng tốc độ thật nhanh. May mắn trước mắt còn ổn được. Hắn hiện tại không có tu luyện bất kỳ liên quan tới tâm cảnh công pháp. Toàn bộ dựa vào bản thân hiểu ra. Bất động minh vương chú đã không có hiệu quả. Đánh dấu được. Ngoại trừ Thái Thượng Thiên. Cũng không có trợ giúp. Dựa vào chính là mình. Mỗi ngày tu luyện. Mỗi lần quét dọn. Cũng có thể làm cho hắn có tăng lên. Cho nên. Dù là 200 năm sắp thành tiên. Hắn cũng sẽ không nhỏ dò xét người khác. Tự đắc đem tràn đầy. Như vậy mới có thể đối mặt càng nhiều ngoài ý muốn. Cùng với càng nhiều nguy cơ. Đi tới khách sạn. Giang Lan lại một lần nữa thấy được người thiếu niên kia. 200 năm trôi qua, đối phương dung mạo không từng có biến hóa. 200 năm thời gian, không ở trên người hắn lưu lại vết tích. Này, thật có thể trưởng thành sao? Giang Lan trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Đại ca ca, lại mua xong rượu, vốn là cúi đầu thiếu niên. Trước tiên phát hiện có người đi vào. Giang Lan nhẹ nhàng gật đầu. Ông chủ muốn lúc nào trở lại? Ra ra buổi chiều liền có thể trở về. Thiếu niên nói. Giang Lan không có nói gì, mà là ngồi ở xó xỉnh chờ đợi ông chủ trở lại. Thấy Giang Lan ngồi, thiếu niên trước tiên đem ra rồi nước trà với đậu phộng. Miễn phí, thiếu niên nói. Giang Lan gật đầu cảm ơn. Thiếu niên cười chạy về quầy. Giang Lan là ngồi an tĩnh, thuận tiện với cái tâm cảm thụ một chút cái này khách sạn. Chỉ có ở quầy vị trí, mới có thể đi vào tâm thần tầng diện khách sạn. Ngồi ở chỗ này, không vào được, trừ phi bị kéo vào đi. Thiếu niên nhìn Giang Lan, sau đó bắt đầu tiến vào tâm thần khách sạn. Hắn đã chờ biết bao năm, rốt cuộc đến lúc đại ca ca. Chỉ cần đi vào đại ca ca tâm thần, hắn coi như ra nghề. Rất nhanh thiếu niên lại một lần nữa xuất hiện ở khách sạn trước cửa. Lại không có ở đây trong khách sạn. Sau đó hắn đẩy một cái đại môn. Không động. Tiếp lấy hắn dùng lực đẩy hạ. Vẫn là không có động. Thiếu niên động quyền. Môn vẫn không nhúc nhích. Hoa rồi một ít thời gian. Thiếu niên bắt đầu dùng chân đá. Ầm, ầm. Xong khi thiếu niên đánh tới kiệt lực. Môn vẫn thật chặt đang đóng. Xem ra ngươi mấy năm nay không cố gắng thế nào. Đột nhiên thanh âm từ nhỏ năm sau lưng vang lên, là gia gia của hắn, cũng chính là khách sạn ông chủ. Gia gia ngươi có phải hay không là cố ý đóng cửa lại? Thiếu niên cảm thấy gia gia ăn vạ, ông chủ lắc đầu cười một tiếng, sau đó đưa tay thúc đẩy khách sạn đại môn, xẹt dẹt tương đương, cửa mở ra, vốn là nhắm mắt dưỡng thần Giang Lan cũng trước tiên trợn mở con mắt. Hắn có chút kinh ngạc. Lần này hắn chuẩn bị kỹ càng, cuối cùng vẫn là bị kéo đến rồi tâm thần khách sạn. Đương nhiên, Lần này hay lại là ông chủ để cho hắn đi quấy. Mở mắt lúc, ông chủ quả thật trở lại. Muốn mua rượu, ở Giang Lan đi tới sau. Ông chủ dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Giang Lan gật đầu một cái. Lấy ra linh thạch, với trước như thế. Hắn biết rõ rượu giá cả. Nhưng là từ không sửa đổi chính mình cho giá cả. Nhìn ngươi bộ dáng này, là muốn đi ra ngoài. Lão giả thu linh thạch, đem rượu ngon đẩy tới Giang Lan bên cạnh. Ông chủ biết rõ, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Nhìn giống như mà thôi. Mỗi một giờ đi ra ngoài nhân, trên người trung quy sẽ mang một loại khí tức. Ông chủ thanh âm mang theo nụ cười, lại phảng phất có loại bất đắc dĩ. Cái này Giang Lan không hiểu. Hắn không có tiếp những lời này. Do dự một chút hắn vẫn hỏi một câu muốn hỏi một chút đề. Muốn hỏi tiền bối một cái vấn đề. Với tâm thần khách sạn có liên quan. Muốn biết rõ làm sao bố trí. Ừ, ông chủ nhìn một chút Giang Lan. Sau đó nói, chờ ngươi trở lại hỏi lại cái vấn đề này đi. Nghe được cái này, Giang Lan cung kính chào một cái. Sau đó mang theo rượu ngon dự định rời đi. Đại ca ca, ngươi đậu phộng, đa tạ. Giang Lan cầm thiếu niên đậu phộng, lên đường lịch luyện, lúc trở về, hắn nhất định đã thành tiên. Khách sạn ông chủ nhìn Giang Lan rời đi, trong bụng cảm khái, 200 năm, càng ngày càng đúng rồi, chưa bao giờ bị lạc quá chính mình. Mạc Chính Đông vận khí thật tốt. Sau đó khách sạn ông chủ nhìn thiếu niên nói, sự thật chứng minh là ngươi không đủ cố gắng, thiên phú của ngươi mạnh hơn hắn rồi không biết được bao nhiêu. Nhưng là liền đối phương tâm cảnh cũng không vào được. Lần sau nhất định có thể thành công. Thiếu niên không phục nói. Hắn lại là luyện thiếu. Chỉ cần để cho hắn cố gắng 200 năm. Tiên nhân cũng không coi vào đâu. Rời đi rượu cũ khách sạn. Giang Lan liền hướng đông phương đi. Lần này là ngự kiếm phi hành. Không có bay quá cao. Bất quá cũng không có quá thấp. Tận lực hướng ít người địa phương bay. Như vậy không dễ dàng để cho người ta cảm thấy không ưa. Có lúc một số người chính là không thích có người ở trên đầu của hắn bay. Nhất là một ít thành danh đã lâu tiền bối. Tính cách khác nhau. Thế giới đại hoang tai bay vạ gió không hiếm thấy. Theo kịp rồi. Ngự kiếm trên không trung Giang Lan không bao lâu cũng cảm giác có người với sau lưng hắn. Vị trí ngược lại là có thể thử bắt. Chỉ là tạm thời không biết rõ đối phương mục đích. Chờ một chút, nhìn một chút có hay không đồng bọn. Về phần 50 năm trước tới Côn Lôn những thiên nhân tộc đó. Dường như đã rời đi. Yêu tộc cũng vậy. Nhưng là cụ thể như thế nào? Chưa từng có thể biết. Cũng cần phòng bị xuống. Tới chỉ muốn không phải tiên. Hắn phần thắng rất lớn. Nếu như là tiên, trước hết hồi đệ cửu phong đi. Dù là hắn có cửu kiếp chi lực. Nhưng là tiên cuối cùng là tiên. Với hắn không giống nhau. Bay 3 ngày. Giang Lan cảm giác theo dõi hắn nhiều người 2 cái. Hẳn là một nhóm. 3 cái rồi. 3 ngày chặng đường. Hắn đã hoàn toàn bay ra Côn Lôn phạm vi. Ngày thứ 5. Giang Lan sau lưng vẫn chỉ có 3 người. Nhưng là đối phương thật giống như đều đang đợi. Làm Giang Lan đang do dự. Muốn không muốn chủ động đi tìm bọn họ lúc. Đột nhiên thấy phía trước có tòa mang theo thiên nhiên mê trận sơn. Lúc này trong núi có một vệt kim quang thoáng qua. Giống như tường thủy, muốn dẫn ta đi vào. Có suy đoán sau, Giang Lan liền ngự kiếm hướng kia tọa tiểu sơn đi. Nơi này mê trận không tệ. Nhưng là với hắn mà nói giống như hư thiết. Lấy hắn hiện hữu trận pháp thành tựu. Rất nhiều khốn trận đối với hắn đều là không có hiệu quả. Nếu như lại để cho hắn đi một lần vào giao trì đường, hắn tất nhiên sẽ một đường đi phía trước. Ở Giang Lan vào trong núi thời điểm, hắn cảm giác phía sau 3 cái cũng tiến vào rồi. Hơn nữa trước mặt nhiều hơn 2 cái. Tổng cộng 5 cái. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.